Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai tập truyện. Tập truyện đầu có tựa đề Gò Má Sát Chồng của tác giả Nguyễn Lành và tập truyện thứ hai Thảm Kịch Làng Chết của tác giả Danh Giác. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ở cái xóm nghèo thuộc một vùng đồng bằng của một tỉnh miền Bắc, người ta thường kể cho nhau nghe câu chuyện về 20 năm về trước. Một câu chuyện mà lấy đi bao nước mắt của người dân sống nơi đây. Bây giờ kể lại, họ vẫn còn đau đớn thương xót cho người phụ nữ số phận bi ai với mảnh đời nghiệt ngã. Nhằm lúc người ta vẫn tự hỏi rằng, ông trời sao chẳng đối xử công bằng với cô. Cô ấy tên là Mận. Năm 18 tuổi cô lấy chồng và sinh được mụn con trai đầu lòng đặt tên là Thiên Quân. Gọi là lấy chồng cho đỡ tủi thân chứ thực chất cô có chửa trước nên chẳng được cưới hỏi đàng hoàng. Bố mẹ bên chồng chẳng vừa mắt, chê cô thân phận kém cỏi nên chẳng cho vào nhà. Hàng xóm thương tình cho vợ chồng cô mượn lô đất, rồi bao nhiêu vốn liếng dành dụm hai vợ chồng cô Mận cất tạm một ngôi nhà phía cây gạo sinh sống qua ngày. Mãi đến năm thằng Quân 10 tuổi, cô mới tiếp tục hạ sinh được cô con gái. Vợ chồng cô Mận xem đây như là món quà trời ban, hạnh phúc nhân đôi khi đủ nếp đủ tẻ, và đặt con gái với cái tên Thiên Ân. Sau khi con bé được sinh ra thì bố mẹ bên chồng cũng vì điều tiếng thiên hạ mà gạt bỏ cái tôi sang thăm cháu nội, rồi ngỏ ý gọi vợ chồng cô Mận về nhà nội ở cho vui nhà vui cửa. Chưa đất thì đất hàng xóm, ai đâu họ cho mượn suốt đời. Với lại bây giờ con cả cũng ra riêng, mình ông bà ở trong ngôi nhà lớn thì cũng buồn lắm. Thấy mẹ nói cũng có lý nên chồng cô Mận quyết định trả lại đất cho hàng xóm, theo bố mẹ về nhà. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua với gia đình nhỏ. Ngày thôi nôi của Thiên Ân thì sóng gió mới bắt đầu ập đến. Đêm ấy mưa gió bão bùng như chính ông trời đang khóc thương cho hoàn cảnh éo le ấy. Cô Mận đang bế con trên tay, hí hửng cười nói chờ chồng về để tổ chức tiệc thôi nôi tại gia cho con gái. Vì là phận mồ côi nên hôm nay chỉ có bố mẹ chồng và anh chị em bên chồng. Còn phía đại diện nhà ngoại là một vài cô bạn thân của cô Mận. Thiên Quân đang học bài, ngước mắt nhìn mưa tí tách ngoài cửa sổ. Thấy bóng lưng quen thuộc bước nhanh qua, thằng bé quen mồm mà gọi lớn. À, bố về rồi. Bố ơi! Đáp lại Thiên Quân là tiếng mưa thêm xối xả, kèm theo những tia chớp đì đùng như muốn rạch ngang bầu trời. Thiên Quân thò đầu ra cửa sổ để nhìn cho rõ hơn thì chẳng thấy ai cả. Đã dụi mắt 2-3 lần rồi, lại tiếp tục nhìn ra ngoài. Chẳng có gì ngoài chú chó hàng xóm cứ nhìn vào góc hàng rào mà sủa lên inh ỏi, rồi chu lên từng hồi văng vẳng như tiếng réo âm hồn. Thiên Quân đóng cánh cửa sổ rồi tiếp tục học bài. Bỗng có 3 tiếng gõ liên hồi nhịp nhàng. Thằng nhỏ nhướng người sát lại cửa sổ. Nó cất tiếng hỏi. Ai ở đấy ạ? Vẫn tiếng gõ ấy cộc cộc 3 lần, nhưng không có ai trả lời. Thiên Quân từ từ mở hé cánh cửa. Đập vào mắt nó là ánh sáng xanh lè của con chó mực nhà hàng xóm, vẫn kiên cố đứng dưới mưa. Đôi mắt nó bây giờ nhìn chằm chằm hướng cửa sổ chỗ Thiên Ân, mồm vẫn chu chéo không thôi. Thiên Quân đảo mắt nhìn quanh một hồi, vẫn không thấy ai liền đóng cửa thật mạnh. Nó áp sát tai vào cửa sổ, hòa lẫn trong tiếng chó inh ỏi, tiếng mưa lộp độp, tiếng đì đùng của sấm chớp, vẫn nghe vang vang đâu đó tiếng khóc thê lương ai oán như khói âm ti vọng về. Đúng lúc ấy chiếc điện thoại Nokia 1200 trên tay cô Mận rung lên. Là chú Tiến, chồng cô gọi. Nhưng đầu dây bên kia giọng người đàn ông lạ lắm. Alo, alo, trời mưa quá. Cô nghe tôi nói gì không? Cô Mận tim đập loạn nhịp. Ai đấy hả? Sao lại giữ máy của chồng tôi? Giọng người đàn ông bên kia vang lên nghe chói tai mà nhói đến tận lòng cô vợ tội nghiệp. Chị là người thân của chủ nhân số điện thoại này phải không ạ? Nếu không phải chị có thể gọi giúp người nhà ra chỗ ngã ba đầu thôn được không ạ? Anh này bị tai nạn đang nằm ở đây, bị nặng lắm rồi. Alo, alo, trời mưa quá, tôi chẳng nghe rõ. Cô Mận đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà, tay chân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp. Anh Tiến bị tai nạn. Bị tai nạn rồi bố mẹ ơi. Bà Xoan, mẹ chồng của cô Mận, đang lúi húi bày mâm cúng cũng ngồi bệt xuống ghế, tay đặt lên ngực mà thở gấp. Cái gì mày nói cái gì? Ôi, con tôi, con ơi. Ông Thắng bình tĩnh nhặt chiếc điện thoại dưới đất của cô Mận lên, ấn gọi cho con trai. Alo, ai đấy? Phải Tiến đó không con? Trời mưa quá, tôi không nghe thấy gì cả. Ai đó làm ơn ra ngã ba đầu thôn đi ạ. Chủ nhân số điện thoại này tai nạn bất tỉnh rồi. Alo, có nghe tôi nói gì không ạ? Alo. Bố của anh Tiến sững người ít giây, sau đó vội đáp. Vâng, tôi ra ngay đây ạ. Anh làm ơn ở đó với con tôi một chút ạ. Xác nhận đúng thông tin rồi há hốc gọi con trai lớn là anh của chú Tiến. Thành ơi, mày chở bố ra đầu thôn liền, Tiến nó ngã xe rồi. Chú Thành dắt xe, mặc vội chiếc áo mưa rồi chở ông Thắng đi. Hai cha con cứ nghĩ chắc nó bị nhẹ thôi. Cho đến khi ra đến nơi, người đàn ông khỏe mạnh ấy giờ chỉ là cái xác không hồn. Nghe mọi người ở đó chứng kiến kể lại, do trời mưa tầm nhìn bị hạn chế hoặc là gấp quá mà chú ôm cua không để ý có xe ở phía trước. Đến lúc thấy theo phản xạ chú phanh gấp, tốc độ nhanh cộng thêm đường mưa trơn trượt, nên chú Tiến bị văng ra xa cả chục mét, đập đầu vào cột điện mà chết tại chỗ. Máu hòa lẫn với nước mưa lênh láng khắp mặt đường, chú chết mà không nhắm mắt. Đôi mắt nhìn không đáng sợ chút nào, nó chẳng trợn ngược lên hung tợn, mà trong ánh mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm, uất ức khi chết đi mà chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Hai cha con ông Thắng được sự hỗ trợ của bà con đưa xác chú Tiến về nhà. Cô Mận ôm con mà nhảy đành đạch. Đâu ai biết được, lần gặp lúc ấy là lần cuối cùng. Mới hồi sáng vừa ôm vợ hôn con, hứa hôm nay về sớm tổ chức thôi nôi cho con gái. Vậy mà, người tính sao bằng trời tính. Cô Mận tay bế con gái, tay cứ níu lấy vạt áo chồng, đôi chân run run ngã khuỵu lúc nào không hay. Anh ơi, anh tỉnh dậy đi, dậy cùng con thổi nến, dậy cùng mấy đứa cắt bánh. Con mình nó có tuổi rồi anh ơi. Đừng bỏ em mà đi như vậy mà, con còn nhỏ lắm. Tội nghiệp mẹ con em lắm anh ơi. Trời ơi là trời, sao ông lại nhẫn tâm vậy chứ? Trả chồng lại cho tôi, trả cha lại cho con tôi. Tôi xin ông đây. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, cô may mắn khi tìm được một nửa cuộc đời. Cứ nghĩ rằng chỗ dựa vững chắc ấy mãi mãi là bờ vai rộng để cô tựa vào. Thế sự đâu ai lường trước được. Tiếng khóc xé lòng vang vọng lấn át cả tiếng mưa rối xả ngoài kia. Trong góc nhà, hình ảnh Thiên Quân càng tội nghiệp hơn. Nó ngồi co ro, gương mặt bẩn thần chưa chấp nhận được sự thật. Đôi bàn tay tự ôm lấy bờ vai mà mếu máo gọi hai tiếng thân quen, đã từng. Bố ơi! Bà Xoan cũng đau lòng không kém, ngất lên ngất xuống phải ba bốn người dìu mới có thể bước lại gần con trai. Bà nhìn con mà vỗ vào lồng ngực tức tưởi. Ghét thì ghét con dâu, chứ con trai thì đứt ruột đẻ ra sao mà không thương cho được. Bà đưa đôi tay run rẩy vuốt mắt cho con trai, thế nhưng đôi mắt vẫn không thể nào nhắm được. Đôi mắt ấy vẫn man mác buồn. Cô Mận thương chồng cũng đưa bàn tay vuốt mắt chồng, thế nhưng vẫn không được. Đến ông Thắng, chú Thành thử vuốt cũng chẳng ăn thua. Lúc này cô Mận gọi Thiên Quân lại gần, rồi chỉ cho Thiên Quân vuốt mắt cho bố. Đôi tay nhỏ bé ấy chẳng thể nào che hết đôi mắt của bố. Nó từ từ vừa vuốt vừa khóc nức nở. Bố ơi, bố chết thật rồi ư? Đôi mắt chú Tiến từ từ cụp xuống, nhưng vẫn còn he hé. Dường như vẫn còn điều gì đó chưa thể nào nhắm mắt xuôi tay được. Lúc này cô Mận mới ôm con gái vào lòng, rồi dùng tay mình nắm lấy tay con gái đặt lên mặt chồng vuốt nhẹ một cái. Đau đớn hơn cả, Thiên Ân còn quá nhỏ chưa biết được nỗi đau mất mát quá lớn này. Vẫn cứ bồ bồ ba ba mà cười khúc khích. Lần này quả nhiên mắt của chú Tiến nhắm nghiền lại. Hai giọt nước mắt cuối cùng của một kiếp người cũng lăn dài trên gò má người đàn ông trẻ. Phải chăng giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt nuối tiếc, không đành lòng đứt đoạn tình này mà đi. Chú Tiến là con nhà khá giả, từ nhỏ đến lớn chẳng đụng tay việc gì. Nhưng vì thương cô Mận mà quyết định từ bỏ gia đình, chấp nhận cùng cô Mận đồng cam cộng khổ. Ngọt nghẹt cũng hơn 10 năm, chưa chụp được tấm ảnh nào làm kỷ niệm. Bây giờ chết đi phải lấy ảnh còn là học sinh để làm ảnh thờ. Đôi mắt ấy vẫn man mát buồn, đọng chút long lanh trên di ảnh đã cũ. Chiếc xe tang nặng nề lăn bánh, cô Mận tay ôm đứa nhỏ, tay níu lấy cổ quan tài, đôi chân trần vấp vào đá đến bật cả máu lên. Thế nhưng cô chẳng cảm thấy đau, vì có nỗi đau nào đau hơn khi mất đi người cùng mình đã ước hẹn trăm năm. Miệng cô vẫn gào lên gọi tên chồng trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Thiền Quân nó ngồi bệt xuống đất, ôm chặt chân người đứng đầu của đội đẩy xe tang. Đôi mắt đứa trẻ tội nghiệp ngấn lệ, miệng hốt hoảng hét toáng lên. Đừng mà, đừng mà, thả bố con ra, các chú đừng đưa bố con đi mà. Mẹ ơi, con có muốn mất bố đâu. Mẹ ơi, gọi bố về cho con đi mà. Bố bảo bố đi làm kiếm tiền mua sữa, con không cần uống sữa nữa, con không cần, con chỉ cần bố thôi. Cô Mận lê lết thân xác mệt mỏi đến cạnh con trai, ôm hai đứa nhỏ vào lòng, miệng đau đớn nói lời xin lỗi. Hai hôm nay mưa như chút nước, thế nhưng nỗi đau này đến bao giờ mới chút được. Lối xóm cũng che ô đội dù tiễn đưa hương linh trên đoạn đường cuối của trần tục. Một tuần sau đám tang, cô Mận vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Ông con ngồi thẫn thờ trước di ảnh của chồng. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ cứ leo lắt ánh sáng lập lòe trước những ngọn gió hun hút từ đâu kéo đến. Bà Soan từ trong bếp đi ra, từ lâu đã xem cô Mận là cái gai trong mắt, nên thẳng thừng mà buông câu lạnh lùng. Còn tôi cũng đã chết rồi. Còn nó thì tôi còn du di chấp nhận được cái loại như cô về nhà. Nó không còn nữa thì cô cũng đừng hòng ở đây, chỉ thêm chướng mắt tôi. Quá đau lòng, cô Mận không nghe thấy mẹ chồng đang nói gì cả, vẫn ôm con ru lại câu hò xưa. Chậm nằm nghĩa nặng cau trầu, hai từ chồng vợ giữ câu chung tình. Đôi ta chót nợ ba sinh, chàng ơi thiếp xé theo chàng sang sông. Bởi trời đã kết nhân duyên, em nguyện một dạ xuôi thuyền cùng anh. Bà Soan hất thẳng ly nước trên bàn thờ vào mặt cô Mận. Một tay chống nạnh, tay kia chỉ thẳng mặt con dâu. Mày còn ở đó mà hát hò, mày có nghe tao nói gì không? Cũng tại vì cái giống loài như mày mà con tao chết thảm. Mày biến khỏi nhà tao ngay. Cô Mận không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xô xôi đôi bàn tay run rẩy. Không, không phải, không phải, không phải tại con đâu mẹ, con làm gì sai hả mẹ? Bà Soan nghiến răng mà nói. Giờ này vẫn chưa biết chứ gì, còn tao chưa nói cho mày biết chứ gì, bây giờ mày nghe cho rõ. Ngày xưa tao không cho nó cưới mày là bởi vì thầy bói nói mày mang mệnh sát phu. Cái gò má mày á, mày thử soi gương mà xem, có phải là nó nhô cao xấp xỉ bằng mũi không? Cũng tại mày mà con tao chết yếu. Mày, mày vừa lòng chưa? Phải chi ngày đó mày cầm tiền tao cho rồi biến đi thật xa thì con tao đâu phải yểu mệnh thế này. Cô Mận lắc đầu. Không phải, không phải. Là mẹ muốn đuổi con đi nên nói vậy đúng không ạ? Chờ đợi con dâu nói dứt câu, bà Soan đã hét lên. Là tại mày, là tại cái tướng sát phu của mày, mày hại con tao. Tiếng hét của bà Soan khiến Thiên Ân sợ hãi khóc toáng lên. Cô Mận gạt nước mắt dỗ dành con. Dỗ mãi đứa nhỏ cũng không chịu nín. Bất lực cô không biết làm gì mà sổ sùi khóc cùng con. Bà Soan nghe tiếng khóc càng cảm thấy chối tay hơn. Bà dùng sức đưa tay lôi hai mẹ con cô Mận. Mày ra khỏi nhà tao, biến khỏi mắt tao. Cô Mạnh vẫn không ngừng van lơn. Mẹ ơi, đừng mà mẹ ơi. Đất cũng trả cho hàng xóm rồi, nhà cũng dỡ rồi, mẹ đuổi con thì con biết phải đi đâu? Con thực sự không biết. Chồng con chưa từng nói với con lý do mẹ cấm cản. Nếu như con biết vì con mà ảnh hưởng đến sinh mệnh của anh ấy thì con đã rời xa anh ngay từ lúc đó rồi. Mẹ ơi. Bà Soan vẫn không mảy may một chút lòng bao dung trước lời khẩn khoản ấy. Bà vẫn cứ cố lôi mẹ con cô Mận ra đến cửa. Cô Mận áo quần sộc sạch, níu lấy cánh cửa chính. Mẹ ơi, xin mẹ cho con ở đây cúng mâm cơm thất tuần cho chồng con. Rồi đến mãn tang chồng con đi đâu cũng được. Mẹ ơi, mẹ rủ lòng thương. Thường hai đứa cháu nội tội nghiệp đã mất bố, mà cho ba mẹ con chúng con ở lại thêm một thời gian nữa. Bà Soan chỉ tay thẳng mặt con dâu, rồi tuyên bố chắc nịch. Thằng Thiên Quân là con trai thì chắc chắn nó phải ở lại đây để sau này còn hương khói cho bố nó. Chứ cái ngữ con gái mà gò má như cô thì cũng là cái thứ nghiệt chủng nhà này không nhận nhá. Ôm nó đi đâu thì đi. Thấy chú Thành đi từ ngoài ngõ vào, cô Mận như đang đuối nước vớ được phao cứu sinh. Cô lê lết ôm chân chú Thành. Sảy cha còn chú, sảy mẹ thì bố gì. Bác ơi, này mẹ muốn đuổi tôi đi. Bác là anh cả chị đầu. Bác nói với mẹ giúp tôi một tiếng, cho tôi được ở lại đây. Còn làm trâu làm ngựa tôi cũng cam lòng. Chú Thành ngậm ừ rồi kéo bà Soan vào phòng. Hai mẹ con tỉ tê to nhỏ. Trời ơi mẹ ơi, sao mà mẹ đuổi nó đi lúc này? Bà Soan nhanh nhảu đáp lại. Không đuổi nó đi bây giờ thì đuổi lúc nào? Cái ngữ ấy chứa trong nhà có ngày cũng mang họa sát thân. Mày đừng có ngu như thằng em mày. Nhưng mà mẹ, chú Tiến mới chết được ít hôm. Mẹ đuổi nó ra khỏi nhà sao mà được? Làng xóm nó không cười lên đầu mẹ mới sợ ấy. Với lại, con đằng nào cũng là trưởng thôn. Mẹ làm vậy là ảnh hưởng đến con. Mẹ cứ để cô Mận ở lại, coi như là thuê một con ở mà không tốn ngàn nào. Sau này muốn đuổi đi thì thiếu gì cách. Chứ bây giờ mà đuổi đi là nát chuyện cả đấy. Bà Soan ngẫm một lúc thấy con trai nói có lý. Bà nhếch mép cười, chấp thuận theo ý con trai. Vừa lúc ấy, ông Thắng cũng đi công việc vừa về. Thấy mặt mũi con dâu nước mắt đầm đìa. Ông Thắng cất tiếng hỏi vợ. Bà lại bắt nạt nó đấy à? Bà Soan liếc mắt ngang dọc. Thì nó hỗn, tôi dạy con dâu thì có gì là sai chứ. Không dạy tới lúc nó leo lên đầu lên cổ thì lúc đó mới sáng mắt ra. Bà dạy con dâu thì tôi không cấm. Nhưng mà thằng Tiến nó mới mất, tôi không muốn trong nhà lại xào xáo ồn ào lên. Bà Soan lật ngửa hai tay, tay trái vỗ lạch bạch trên lòng bàn tay phải. Thế là tại ai? Tại ai mà nó chết? Ngày xưa tôi đã nói bằng giá, không để nó bước vào cái nhà này. Cả chục năm đang yên ổn khi không ông xót cháu bảo tôi cúi đầu đi xin lỗi mà rước nó về. Vừa về ở chưa được một tuần thì thằng Tiến nó mất. Tôi hỏi ông có phải là nó vận đen không? Gia tiên cửu huyền thất tổ nhà ông đang quả trách đó ông Thắng ạ. Ông Thắng nắm chặt bàn tay, đập mạnh lên bàn khiến cho ấm nước trên bàn cũng phải rung lên tí nữa là đổ. Bà có thôi đi không hả? Bà lại nghe bói toán nhảm nhí. Ngày xưa cũng vì tôi không có chính kiến, tôi nhu nhược, tôi nghe bà tin theo lời thầy bói, nên con tôi mới chịu khổ cực. Cháu nội tôi thiếu ăn thiếu mặc, con dâu tôi nó bị dè bỉu. Phận đàn bà sao bà không biết thương nó? Thằng Tiến là con trai của tôi với bà, nhưng là chồng của con Mận. Nó mất rồi, tôi với bà đau 10 phần, nhưng con Mận nó đau cả ngàn lần. Hai đứa cháu còn nheo nhóc trách nhiệm đổ lên đầu nó. Phận làm cha mẹ sao bà lại có thể đối xử như vậy chứ hả? Chú Thành thấy bố mình có vẻ căng thẳng quá nên nói vài lời. Mẹ nhất thời hồ đồ, con cũng đã nói với mẹ lúc nãy rồi. Không có chuyện gì đâu bố, bố bớt nóng. Ngồi xuống đây con rước rót nước cho bố. Ông Thắng nhìn chú Thành rồi cúi đầu rưng rưng nước mắt. Trời ơi là trời! Hai đứa con trai đứa nào cũng là máu mủ, có bao giờ bà thử hỏi bà đối xử không công bằng với hai đứa nó không? Thằng Thành phận làm anh nhưng lúc nào bà cũng chăm lo nó chu toàn. Dù như thế nào cũng bênh vực nó. Còn thằng Tiến thì sao? Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ thấy bà mắng mỏ. Hễ việc gì không vừa ý bà lại đánh nó. Bây giờ nó chết đi bà mới thấy đau lòng đúng không? Bà Soan chột dạ mắt nháy liên tục. Thì tại ông cũng biết đấy. Thằng Thành nó mang tiếng là anh, nhưng nó sinh thiếu tháng. Từ nhỏ đến lớn còi cọt bệnh tật. Tôi để ý nó nhiều một chút là sai à? Con thì đứa nào cũng con, đứa nào tôi cũng thương như nhau. Với lại thằng Thành nó ngoan ngoãn, tôi đặt đâu nó ngồi đó. Còn thằng Tiến thầy bói nói tôi với nó khắc khẩu, sắp lại là cãi nhau. Chứ máu mủ của tôi sao tôi không thương? Ông nói vậy mà nghe được à? Ông Thắng nhìn vợ lắc đầu. Lại là thầy bói. Tan nhà nát cửa cũng vì tin lời thầy bói. Bà chưa sáng mắt à? Bà liệu mà sống, đối đãi tử tế với vợ con nó để mà chuộc lỗi với nó. Chứ không nghiệp này đến kiếp sau cũng không trả hết được đâu. Bà Xoan mặt mày tái nhợt, không hiểu vì lý do gì mà từ cái lúc ông Thắng nói đến chuyện đối xử thiên vị với đứa con trai lớn, tay bà cứ lẩy bẩy. Lớp vải quần dày kịt vẫn không che nổi sự run rẩy của đôi chân sau lớp vải. Bà gọi con trai dìu mình đi vào phòng, chân đi siêu vẹo, suýt nữa ngất luôn ở phòng khách. Ông Thắng kéo vạt chỗ ống tay áo, rồi lau đi giọt nước mắt. Ông từ từ tiến lại, đặt tay lên vai cô Mận, âu yếm nói. Còn đưa cháu cho bố bế, con đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa nhé. Xem có cái gì đó ngon ngon mua về nấu cho hai đứa nó ăn. Tạt ngang qua trường đón Thiên Quân về luôn. Vừa nói ông Thắng vừa móc trong túi quần ra một xấp tiền rúi vào tay cô Mận. Cô Mận bối rối. Ôi bố, sao nhiều thế à? Bố cất đi con vẫn còn chút tiền mà chồng con để lại cho con trước lúc anh mất. Ông Thắng vẫn cứ rúi tiền vào tay cô. Con cứ cất đi, cái tiền của vợ chồng con á, thì cất lấy mà phòng thân. Nhớ lúc thèm cái gì thì mua mà ăn. Còn tiền mua cái này cái nọ nữa, còn ở nhà chăm hai đứa nhỏ thì lấy đâu ra tiền. Cất đi con. Còn tiền đi chợ búa hàng ngày cứ bảo mẹ sẽ đưa cho con. Đi đi không trưa lại tan chợ mất. Cô Mận suy nghĩ đến tương lai sau này. Cô cầm tiền mà rưng rưng nước mắt. Giọt nước mắt rơi vì xúc động trước tình thương của bố chồng. Giọt nước mắt rơi vì thân phận cô quả, mất đi bờ vai vững chắc không biết tương lai của mấy mẹ con sẽ như thế nào. Và giọt nước mắt rơi vì theo như mẹ chồng nói thì bản thân mình chính là nguyên nhân gián tiếp khiến số mạng của chồng phải đứt đoạn khi còn quá trẻ. Cô Mần gửi con cho bố chồng bế rồi đi chợ đón con và nấu xong xuôi một mâm cơm thịnh soạn. Để ý mới thấy cô Mận toàn nấu những món mà người chồng quá cố thích ăn. Ngày anh còn sống chẳng được mấy khi ăn, kinh tế không mấy khá giả nên chỉ tập trung bồi bổ cho hai đứa nhỏ. Còn vợ chồng cô Mận thì ruột bầu nấu với rau tôm cũng thành bữa. Cô dọn lên bàn cho chồng rồi đốt nhang mời chồng về ăn. Vẫn không kìm được mà rơi nước mắt lã chã. Bà Xoan từ lúc đi vào phòng thì mất hút chẳng thấy bóng dáng đâu. Đến bữa cơm chồng con có gọi thế nào cũng chỉ ngồi trong phòng mà nói vọng ra. Ăn đi, lát nữa tôi ra ăn sau. Mệt nghỉ một chút mà cũng chẳng được yên. Ông Thắng chẳng lạ gì tính vợ. Cứ tưởng bà dỗi như mọi khi nên bảo các con cứ ăn trước. Cứ để đấy, đói tự khắc sẽ ra ăn. Bà Xoan ở trong phòng cứ đi tới đi lui. Gương mặt trông căng thẳng lắm, hình như là đang lo lắng điều gì đó. Thỉnh thoảng lại đứng cạnh cửa sổ mà nhìn mây, nhìn trời. Tiếng gõ cửa khiến cho bà giật mình. Ai đấy? Đã bảo ăn đi rồi mà, gọi như gọi đò ấy. Là con đây mẹ. Nghe thấy tiếng con trai bà mới dịu giọng. À, con vào đi. Nhìn thấy sắc mặt bà Xoan không được tốt, chú Thành ngỏ ý. Hay là để con chở mẹ đi khám nhé. Mẹ thấy không khỏe chỗ nào, mẹ cứ nói con nghe. Bà Xoan thở dài rồi ấp úng muốn nói điều gì đó, nhưng lưỡng lự hoài vẫn không thể nào nói ra được. Lấy cớ muốn nghỉ ngơi rồi đuổi khéo con trai về. Chú Thành xây nhà riêng nhưng cũng chung vuông đất với nhà bố mẹ, nên cách nhau cũng chỉ dăm ba bước chân. Hôm đó về nhà, chú Thành cũng trằn trọc suy nghĩ mãi về điều bố nói mà không tài nào ngủ được. Hai anh em nhưng chẳng giống nhau tí nào. Chú Thành thì người nhỏ con, nước da trắng bóc, khuôn mặt hơi dài, tính tình khó ưa. Ỷ mình con nhà có điều kiện nên chẳng coi ai ra gì. Còn chú Tiến thì ngược lại, da nâu khỏe khoắn, gương mặt hình chữ điền nhìn phúc hậu lắm. mà cái tính cái nết lại cực kỳ dễ thương. Chú Thành nhớ như in, hồi còn bé mỗi lần hai anh em cãi nhau, mẹ toàn bênh vực bản thân mình. Còn chú Tiến lúc nào cũng hậm hực mà hỏi mẹ. Con là đứa mẹ lượm ngoài bãi rác phải không ạ? Sao lúc nào mẹ cũng mắng con? Lúc ấy có thời điểm làng xóm cũng hay đùa rằng chú Thành không phải là con của ông Thắng vì chẳng giống ông chút nào. Nghĩ là người ta chỉ đùa cho vui nên chú Thành cũng chẳng mấy để ý. Nhưng đến hôm nay, nghe chính miệng ông Thắng nói ra, cộng thêm thái độ của mẹ nên chú Thành cũng hơi nghi ngờ về thân phận của bản thân. Suy nghĩ mãi, chú thiếp đi hồi nào không hay. Cánh cửa sổ bật toang, đánh vào vách tường nghe rõ to. Ngoài trời chẳng lấy đâu ra ngọn gió. Chẳng hiểu tại sao cửa lại bật như vậy. Cô Liên, vợ của chú Thành, không quen mở cửa khi ngủ nên bước lại gần đóng cửa. Mặt nhắm mắt mở, cô Liên thấy bóng người đàn ông đứng rũ rượi bên gốc cây chỗ hàng rào, nhìn vào trong nhà bố mẹ chồng. Cô dụi mắt 2-3 lần rồi nhìn cho kỹ hơn. Người đàn ông đấy vẫn đứng sừng sững dưới ánh trăng vàng vặc. Cô Liên rón rén bước lại cạnh chồng, lay lay chồng dậy. Anh ơi, dậy, hình như là chú Tiến về thăm nhà đấy. Chú Thành nghe vợ nói thì giật mình bật dậy, ôm khư khư vợ mà lắp bắp. Cái gì? Ma, chú Tiến à? Nửa đêm nửa hôm đừng làm tôi sợ. Cô Liên vốn sinh ra trong gia đình tín ngưỡng đạo mẫu nên quả quyết về suy đoán của mình. Cô kéo chồng lại cạnh cửa sổ xem cùng mình, nhưng chồng cô chẳng dám bước qua. Sáng sớm hôm sau, chú Thành tức tốc chạy sang kể lại chuyện tối qua chú Tiến về thăm nhà. Cô Mận nghe xong thì sụt sùi. Anh ấy cho anh chị gặp mà không cho tôi gặp. Vợ chồng với nhau sao anh ấy về mà không cho tôi thấy chứ? Tôi chỉ mong gặp anh ấy xem thế nào. Mấy hôm nay không thấy anh, tôi nhớ anh phát điên. Thiên Quân nó lớn rồi, nó biết chuyện rồi. Còn bé Thiên Ân nó cứ quấy khóc. Chắc tại nó cũng nhớ bố nó lắm. Bà Xoan nghe xong lại nói lời chua chát. Nó không cho cô gặp ấy là nó hận cô ấy. Nó hận cô vì cái tướng sát phu của cô ấy. Ông cha ta nói đâu có sai. Vợ gò má cao không giao thì cũng giết chồng mà. Cô Mận nghe mẹ chồng nói, cúi đầu không biết trả lời làm sao. Thiên Quân nắm chặt tay mẹ, nhìn bà Xoan mà trả lời ngay. Con không hiểu bà nói gì. Nhưng bà đừng nói mẹ giết bố. Bố mẹ con thương nhau lắm. Bà đừng nói vậy mà tội nghiệp mẹ con. Chú Thành gõ lên đầu Thiên Quân nghe cái cốp. Đừng có hỗn. Mẹ mày dạy mày như vậy hả? Mới có tí tuổi đầu, chỗ người lớn nói chuyện mày bép xép cái gì? Thiên Quân rưng rưng nước mắt. Bác ơi, từ nhỏ tới lớn bố chưa từng đánh cháu. Cháu nói gì sai sao bác lại đánh cháu ạ? Cô Mận sợ rằng làm phật lòng ý mẹ chồng và anh chồng nên kéo con vào phòng lấy cớ muộn rồi, nên cho đứa nhỏ ăn sáng còn đi học. Hai mẹ con bà Xoan lại thì thầm to nhỏ, rồi đèo nhau lên chiếc xe Honda đi đâu cả buổi trời. Không biết là bà Xoan đã nói gì với hàng xóm mà từ hôm đó ai gặp cô Mận cũng né tránh, xua đuổi, buông lời cay nghiệt. Ui, cô đi đi, đừng có lại gần tôi. Cái tướng sát phù rõ rành rành. Tội nghiệp con bà Xoan không chịu nghe lời mẹ, giờ phải chết oan. Những lần như vậy, cô Mận chỉ biết cúi đầu đi thật nhanh. Cô nhủ lòng phải mặc kệ tất cả, phải mạnh mẽ để còn lo cho hai đứa con còn thơ dại. Thấm thoát cũng vài tháng chồng mất, bỏ ngoài tai những lời gièm pha. Cho đến một ngày đang lúi húi nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng cô Liên gọi ý ới ngoài sân. Ôi dồi ôi, thím Mận! Thím Mận đâu rồi? Cô Mận tức tốc chạy ù từ dưới bếp lên, tay vẫn xách theo con dao đang gọt gỡ quả bí đao. Bác Liên, có chuyện gì bác gọi em à? Cô Liên một tay chống nạnh, một tay chỉ ra ngoài đường. Thím lên trường học mà xem, thằng Thiên Quân nó đánh con người ta bể đầu. Thím lên đấy liệu lời mà xin lỗi người ta, chứ đừng để người ta làm ầm lên mà ảnh hưởng đến chức trưởng thôn của anh nhà chị. Cô Mận gật đầu rồi chạy ra sau vườn nhờ bố chồng và trông hộ Thiên Ân, còn bản thân chạy một mạch đến trường. Cô Mận lên đến phòng hiệu trưởng, thấy Thiên Quân mặt mày bầm tím, trên má phải còn rách một đường dài rướm cả máu đang quỳ úp mặt vào tường. Cậu học sinh kia với phụ huynh đang ngồi cười nói ở bộ bàn ghế, cách chỗ Thiên Quân quỳ không xa. Cậu học sinh kia không ai khác, nó tên là Hoàng, con của bà Dân và ông Huân nhà sát bên trường học. Ông Huân là hội trưởng hội phụ huynh của trường. Vừa thấy cô Mận, bà Dân đã lườm một cái rõ bén. Cô Mận đến rồi cơ à? Cô vào mà dạy lại cháu nhà mình nhé. Chứ mới có tí tuổi đầu đã dở thói côn đồ thì sau này lớn chắc thành quân giết người mất. Cô Mận nhìn con không khỏi xót xa. Cô cất tiếng hỏi lại. Con nhầm lẫn gì ở đây không à? Hình như con tôi mới là người bị đánh thì phải. Chứ cháu Hoàng tôi thấy cháu không xây xát gì cả. Còn con tôi... Bà Dân tặc lưỡi. Thì nó đưa tay đánh con tôi trước. Nhưng cháu nhà tôi có học võ, đánh không hơn thì bị vậy thôi. Thế là còn may đấy, chỉ bị sức nhẹ thôi đấy. Tôi biết tính con tôi, phải như thế nào con tôi mới đánh trước, còn nó không bao giờ gây sự với ai. Bà Dân tiếp giọng chua ngoa. Đã không có bố, mẹ lại dạy con kiểu này thì chết dở một thế hệ được con đâu. Con làm sao không bắt nó xin lỗi lại còn bênh nó chằm chặp vậy hả? Cô Mận dẫn đến bầm tím ruột gan. Cô kéo tay con trai đứng dậy, đứng trước mặt vợ chồng ông Huân và thầy hiệu trưởng, cô hỏi. Thiên Quân, con nói cho mẹ biết, con đánh bạn trước có phải không? Và tại sao con đánh bạn? Thiên Quân bật khóc nức nở. Là tại nó chửi con là đồ không có bố, là đứa con hoang. Nó nói rất nhiều lần, mấy lần trước con đều im lặng không nói. Nhưng lần này nó lại bảo là tại mẹ giết bố, con tức quá nên đã đánh nó. Nhưng con chỉ đánh một cái nhẹ ở tay thôi. Cô Mận nhìn thầy hiệu trưởng trường rồi nói. Thưa thầy, xin thầy phân giải chuyện này. Rõ ràng bạn Hoàng đã xúc phạm đến Thiên Quân trước. Và thầy nhìn xem Thiên Quân là người bị đánh đến nông nỗi này. Sao cháu nó lại bị phạt quỳ? Nếu bị phạt thì phải phạt cả hai mới đúng chứ thầy. Ông Huân ngồi bưng ly trà nhấm nháp, giả vờ ho khụ khụ vài cái, mắt liếc nhìn thầy hiệu trưởng. Vài giây thôi đã nghe thầy hiệu trưởng lên tiếng. Cháu Hoàng có nói gì thì cháu Thiên Quân phải báo cho cô giáo chủ nhiệm, chứ không báo cho cô giáo chủ nhiệm mà tự ý đánh bạn là sai trước rồi. Coi như đây là bài học cho cháu. Bảo cháu xin lỗi cháu Hoàng là xong. Vợ chồng ông Huân cũng là hội trưởng hội phụ huynh, nhà tài trợ, mạnh thường quân lớn trong các hoạt động của nhà trường. Vợ chồng ông bà đây cũng rộng lượng mà bỏ qua cho cháu thôi. Cứ bảo cháu xin lỗi một câu là xong chuyện. Cô Mận nghiến chặt răng, dứt khoát mà nói. Nếu như cháu nhà tôi sai, nó sẽ tự động xin lỗi mà không cần tôi phải nhắc. Và tôi cũng sẽ dập đầu xin lỗi ông bà đây. Nhưng rõ ràng là cháu nó không sai, hoặc là lỗi sai của cháu nó không đáng để bị đánh đến mức như vậy. Rõ ràng là cháu Hoàng phải xin lỗi vì xúc phạm cháu Thiên Quân trước. Sao lại là cháu Thiên Quân phải một mình nhận sai và xin lỗi? Lời xin lỗi, lời cảm ơn nó không mất tiền để mua, nhưng nó cần phải đúng nơi, đúng thời điểm và đúng người. Bà Dân trừng mắt, tay vuốt ngực tức giận. Ôi giời, đúng là cái dân trí thức kém, hỗn hào chẳng hiểu phép tắc lễ nghĩa gì. Nói với cái loại này cũng bằng không. Cô Mận cúi đầu chào thầy hiệu trưởng để xin phép dắt con ra về, mà chẳng cần đợi sự đồng ý của thầy. Vừa ra đến cổng trường, Thiên Quân ôm lấy mẹ, mắt thằng nhỏ sưng bụp, phần vì khóc, phần vì bị đánh. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi vì đánh bạn ấy trước. Nhưng mẹ ơi, mấy lần trước con đã báo lên cho cô giáo chủ nhiệm, nhưng cô vẫn im lặng không nói gì. Cô Mận ôm con vào lòng, tay vuốt tóc thằng bé, hai mắt cô đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Lần sau ai con nói mẹ thế nào con cũng cứ mặc kệ đi. Đừng quan tâm, những lời họ nói như món quà họ đem tặng cho con. Nếu như con không nhận món quà đó thì món quà đó vẫn là của họ. Con không cần phải bận tâm. Nhưng khi chúng nó đánh con phải đánh lại. Đừng bao giờ đứng yên để chúng nó đánh như hôm nay nghe con. Cánh cổng trường dần khép lại. Ánh nắng chiều chiếu rọi in bóng hai mẹ con dắt nhau đi trên con đường làng, thoang thoảng mùi mạ non. Thiên Quân tuy còn nhỏ tuổi nhưng là đứa hiểu chuyện. Biết mẹ cực khổ vừa bận biểu lo toan công việc trong nhà, vừa tất bật với mùa vụ ở ngoài đồng áng, nên cậu bé luôn luôn là một người anh cả đúng nghĩa. Không chỉ chơi với em mà mọi việc như ăn uống, đi vệ sinh của em cậu đều làm rất tốt. Được cái bé Thiên Ân cũng ngoan, thích chơi với anh, nên hai anh em sáp lại thì toàn nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Cũng nhờ thế mà cô Mận nguôi ngoai bớt đau khổ ở trong lòng. Về đến nhà, Thiên Quân đã chạy vội vào buồng. Tưởng em đang ngủ, định vào thơm em một cái. Ai ngờ ông nội đã dắt em sang nhà hàng xóm chơi. Nó cứ chạy từ trong nhà ra ngoài ngõ, gọi ý ới. Ân ơi! Ân à! Khiến cho bà Soan đang tính công nợ trong phòng không chịu được, mà tức tốc đi ra ngoài mắng cho một trận. Bà Soan đứng chống nạnh, chân dẫm đành đạch trên nền nhà, hét toáng lên. Mày có im ngay không hả? Con với trả cháu. Đi học thì thôi chứ về tới nhà là đau hết cả đầu. Cô Mận lúi húi dưới bếp, nghe con bị mắng, bỏ dở nồi thịt đang kho trên bếp lật đật chạy lên. Mẹ, cháu nó vừa đi học về thấy không có em ở nhà nên cháu gọi. Cháu không biết mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng. Để con dặn cháu lần sau để ý hơn ạ. Mẹ đừng mắng cháu nữa ạ. Bà Soan hậm hực bước lại gần cô Mận, hung dữ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cái loại mồ côi như cô ngày xưa có ai dạy đâu mà bây giờ biết dạy con. Cứ để tôi dạy nó, sao cô cứ thích nhảy vào họng tôi không vậy? Cô Mận nghiến răng, cố nuốt tủi nhục vào trong lòng. Cô nghẹn ngào nói. Thưa mẹ, con mồ côi không được ai dạy dỗ đến nơi đến chốn. Nhưng con chưa một lần hỗn hào với mẹ, chưa làm gì sai trái với ai. Với bản năng của một người làm mẹ, con sẽ biết cách để dạy con mình sống sao cho phải đạo làm người. Bà Soan tính tình ích kỷ nhỏ nhen, lúc nào cũng thích nhai đi nhai lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bà dở cái giọng chanh chua moi móc. Sống phải đạo làm người là có chữa trước khi cưới à? Vậy là phải đạo đó hả? Cái giống con mà chữa trước thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Rồi sau này cũng thành đầu trộm đuôi cướp. Mẹ thôi đi. Mẹ có thôi ngay không hả? Tại sao? Tại sao? Chuyện xảy ra bao nhiêu năm rồi mà mẹ vẫn không chịu buông tha. Có chữa trước thì sao chứ? Nó cũng là cháu của mẹ. Là máu mủ ruột rà của mẹ mà. Sao mẹ lại nhẫn tâm nói được những lời như thế chứ? Mẹ nói gì con cũng được, nhưng xin mẹ đừng nói những lời đụng chạm đến tụi nhỏ. Chúng nó mất bố đã quá bất hạnh rồi. Đến tình thương của bà nội cũng không có được. Mẹ ghét con đến mức không thể nào mở lòng đón nhận chúng hả mẹ? Cô Mận hét lớn cắt ngang lời bà Soan nói. Dường như mọi sự tủi nhục được kìm nén bấy lâu nay đều bộc phát khi nghe thấy bà Soan đụng đến con mình. Cho dù là ai trong trường hợp này cũng sẽ phản kháng để bảo vệ con khỏi những lời nói cay độc đó. Một đứa trẻ đâu có tội tình chi. Những lời nói người lớn nói ra khi tức giận cũng chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời, nhưng nó lại là vũ khí hủy diệt đi tương lai của một đứa trẻ, là những vết dao khiến tuổi thơ của chúng đầy những vết sẹo dài. Bà Soan sau khi nghe cô Mận nói, vẫn không nhận thức được sự tàn nhẫn của bản thân. Bà sấn tới hùng hổ túm lấy tóc cô Mận. Quần mất dạy, mày dám trả treo hả? Cút khỏi cái nhà này, đi ra khỏi nhà tao. Để tao xem mày lấy gì mà sống, ăn bám lại còn ra mồm. Tội nghiệp thằng nhỏ Thiên Quân, nó vì thương mẹ mà khóc nấc lên. Hai tay cố cào vào tay bà Soan để bà Soan thấy đau mà thả mẹ nó ra. Bà Soan đã gần 60 nhưng vẫn còn khỏe lắm, tay vẫn cứ túm tóc cô Mận không chịu buông. Cũng đúng thời điểm ấy, không biết là do tương thông tình mẫu tử khiến thần giao cách cảm, hay là có một thế lực tâm linh nào đấy mà khiến con bé Thiên Ân đang chơi từ đầu ngõ cứ khóc toáng lên, miệng bi bô nói không tròn chữ. Về nhà. Ông Thắng bế xốc cháu lên, cầm con búp bê đưa trước mặt cháu dỗ dành. Mẹ đang nấu ăn, con ở đây chơi với bạn tí nữa ông ấm về nha. Bạn có đồ chơi nhiều chưa này? Bình thường con bé nó thích búp bê lắm, nhưng hôm nay nó chẳng thèm nhìn lấy một cái. Vùng tay hất văng con búp bê rơi xuống đất. Lần này nó nói rõ chữ dứt khoát một cách lạ lùng. Về nhà, bố gọi về nhà ngay. Ông Thắng hoang mang, trố mắt nhìn cháu một cách khó hiểu. Con bé nó khóc to quá, ruột gan ông cũng nóng lắm. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông vội bế cháu chạy thật nhanh về nhà. Mới tới ngay hàng rào, ông đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của Thiên Quân. Vào trong nhà, ông chứng kiến được cảnh ức hiếp con dâu của vợ mình. Vì đang nổi máu chiến nên bà Soan không hề để ý ông Thắng đang đứng cách mình không xa, vẫn cứ luôn mồm chửi rủa mẹ con cô Mận. Ông Thắng đặt cháu xuống, không nói không rằng nhảy bổ vào tát cho bà Xoan một cái đau điếng. Bà Xoan vẫn chưa hoàn hồn, giật mình thấy ông Thắng. Bà buông tay khỏi đầu cô Mận. Trên tay bà vẫn còn một nắm tóc của cô Mận mà bà vừa nhổ. Miệng bà ấp úng. Tôi... Chẳng đợi bà Xoan nói, ông Thắng đã hét vào mặt bà. Tôi cái gì? Bà đang làm gì vậy bà Xoan? Con nhỏ nó có tội tình gì mà bà đánh nó như vậy? Nó làm gì bà hả? Bà Xoan tuy hung dữ nhưng vẫn dưới cơ của ông Thắng, vì toàn bộ tài sản đều đứng tên của chồng. Bà xua tay vừa nói vừa chớp mắt lia lịa. Không phải vậy đâu. Ông đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Lời nói của bà Xoan chẳng nghe lọt lời nào, chỉ khiến cho ông Thắng tức giận thêm thôi. Mặt ông Thắng đỏ bừng bừng, chỉ thẳng mặt vợ mà nói. Tôi không ngờ bấy lâu nay tôi sống với một con người giả tạo như bà. Hàng xóm họ đồn ầm lên, nhưng tôi nghĩ mẹ chồng nàng dâu xích mích là chuyện bình thường. Tôi đâu có nghĩ rằng mọi chuyện nó lại đến nước này. Bà còn gì để nói nữa không bà Xoan? Tôi đã nói với bà điều gì, bà không nghe à? Hay là bà cố tình không nghe? Còn nó có làm sao thì bà dạy bảo nó, sao lại độc ác đến mức như vậy? Tôi nhắc lại thêm một lần cuối cùng. Nếu như bà còn không đối xử tử tế với mẹ con Mận, thì người bị đuổi ra khỏi nhà chính là bà đó. Bà nghe rõ chưa bà Xoan? Bà Xoan cúi gằm mặt, liếc nhìn cô Mận bằng ánh mắt oán hận, tức giận đến run người nhưng không dám làm gì cả. Thường cho tấm thân cô Mận, áo quần thì xộc xệch, bộ đồ cũ kỹ mặc từ cái thời còn con gái vốn đã mục vải, nay bị bà Xoan xé toạc rách một bên vai. Đầu tóc rối bời, mặt mày lấm lem vết xước. Cô Mận ôm hai đứa nhỏ vào buồng tủi thân không kìm nổi mà khóc thành tiếng. Mãi xảy ra xung đột, nồi thịt trên bếp lửa cháy đen hồi nào không hay. Nó cháy đen như chính cái tương lai của mẹ con cô Mận. Bà Xoan bị chồng sấn cho cái bạt tai vẫn còn ấm ức lắm. Cứ ngồi trong phòng liếc nhìn ra cửa sổ, xem con trai con dâu trưởng đã về chưa. Nghe thấy tiếng bô xe máy nổ bật bật, bà vội vã đứng dậy, băng ngang qua cái hàng rào sau nhà, rồi đi vòng ra cửa trước nhà chú Thành. Cô liền đang lúi húi với mớ đồ ăn tay xách nách mang từ nhà ngoại lên, thấy mẹ chồng mặt sưng húp, liền thốt lên. Thôi chết, mẹ bị làm sao mà mặt mày lại thế kia? Thôi chết rồi, anh sang đỡ mẹ xem thế nào. Vừa nói cô liền không quên gọi chồng. Chú Thành vừa đi giữa trưa nắng về, đang bực mình vì chiếc xe máy hư cái chân trống chưa kịp thay, nay không biết làm sao mà dựng. Vừa loay hoay vừa đáp lời. Mẹ thì có bị làm sao mà đỡ, không thấy đang đỡ cái xe đây à? Bà Xoan nghe con trai nói thì bắt đầu mếu máo. Uổng công ta thương mày, giờ mẹ mày á, mày không lo mà mày lo cho chiếc xe à? Ôi trời ơi, sao số tôi khổ thế? Cô liền cất đồ xong, bưng ly nước đưa cho bà Xoan rồi nói đỡ lời chồng. Hơi đâu mà mẹ giận chồng con, mẹ uống ly nước cho đỡ mệt. Sáng nay nhà mình có chuyện gì hả mẹ? Có gì vào nhà kể vợ chồng con hay với, để chồng con liệu đường mà tính. Xem mày dám bắt nạt mẹ của trưởng thôn cơ chứ. Bà Xoan chỉ chờ có thế, không kịp uống ngụm nước mà đã liếc mắt nói. Còn ai vào đây nữa? Cái quân ăn cướp quân sát phu, còn dâu út nhà này chứ ai nữa. Cô liền tỏ vẻ hoảng hốt, mặt pha chút xót xa, chứ thực ra trong lòng đang mỉm cười. Cái gì? Thím Mận sao? Thím Mận đánh mẹ sao? Trời ạ, sao thím ấy tệ vậy chứ? Mẹ đã không toan tính rộng lượng bỏ qua mọi chuyện để rước mẹ con cô ấy về nuôi ăn học. Đã không thương mẹ thì thôi đi, sao lại dám làm ra cái chuyện trái với cả luân thường đạo lý thế chứ? Khổ thân mẹ quá, nghe mẹ nói mà con thương mẹ nhói cả tim. Ai đời mà con dâu để đánh mẹ chồng cơ chứ? Ngay từ đầu bố đưa ra ý kiến đưa vợ chồng chú Út về sống chung là con đã lường trước được ngày hôm nay rồi. Chỉ là không ngờ nó sớm thế chứ. Nhìn thì mấy hiền lành thế thôi chứ mà miệng nam mô bụng bổ rau găm đó mẹ. Thì đấy, mà bố mày cứ bênh. Không phải là nó đánh mẹ đâu, mà là mẹ với nó cãi nhau. Bố mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó rồi. Dám vì nó mà đánh mẹ đấy. Thôi chết, bố làm vậy thì sao được? Sao mà vì cái đứa giết con mình lại nặng tay với kẻ đầu ấp tay gối với mình suốt mấy chục năm qua cơ chứ? Cô liền khéo ăn khéo nói lại thích lựa thời cơ để thêm dầu vào lửa, nên bà Xoan thích lắm. cứ nói cái gì ra là đều trúng ý bà. Mỗi tội về làm dâu gần 10 năm rồi mà vẫn chưa có nổi một mụn con, nên đôi khi cũng bị bà Xoan móc méo. Mà cuộc đời nó có nhiều cái lạ thật. Suốt ngày cứ hối thúc vợ chồng trai cả có con, nhưng hai đứa con của trai út thì ruồng bỏ, ghét ra mặt. Cô liền ghé sát vào người bà Xoan, nói nhỏ vừa đủ hai người nghe. Mới về mấy tháng mà đã vậy, với cái tình hình bố bênh nó như thế, chắc vài năm nữa nó đuổi mẹ ra khỏi nhà đấy. Mẹ tính thế nào thì tính, phải đi trước nó một bước. Chứ nó ở trong nhà ngày nào là mẹ nuôi rắn hai mang ngày đó đó. Câu nói chủ chốt của cô Liên phá tan hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng bà Xoan. Bà nhanh chóng nháy mắt cho con trai rồi kéo tay con dâu. Cả ba người vào phòng ngủ, chốt chặt cửa rồi thì thầm to nhỏ. Bà Xoan liếc mắt ngó ra cửa sổ, miệng ấp úng có vẻ khó mở lời lắm. Thực ra thì... Chú Thành nóng ruột hối thúc. Thực ra là gì? Mẹ cứ thực ra rồi rút cuộc là thực ra cái gì mới được chứ? Cô liền vỗ vào lưng chồng. Thì anh cứ từ từ, để cho mẹ nói. Chắc chuyện gì nghiêm trọng lắm thì mẹ mới khó nói. Đoạn tiếp cô quay sang mẹ chồng rồi nhẹ nhàng nói. Có chuyện gì mẹ cứ nói vợ chồng con hay. Ruột gan bụng dạ con thế nào thì mẹ cũng hiểu. Không lẽ mẹ không tin tưởng vợ chồng con sao mẹ? Bà Xoan thở dài. Mẹ không tin tưởng hai đứa thì mẹ tin tưởng ai? Chuyện này mẹ đã giấu kín hơn 30 năm nay. Trước sau gì cũng phải cho tụi con biết. Chỉ là mẹ không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Chú Thành bĩu môi. Ôi giời, lần đầu thấy mẹ nghiêm túc. Nhưng mà mẹ cứ nói ý chính, ý gì quan trọng nhất. Chứ đừng có lòng vòng dắt con đi xa lắc rồi cuối cùng đưa con vô ngõ cụt láng xẹt đó nha mẹ. Bà Xoan nghiêm giọng. Mẹ không có giỡn, chuyện này là chuyện hệ trọng. Chú Thành cắt ngang lời mẹ. Vậy thì mẹ nói đi, rốt cuộc là mẹ có muốn nói hay không? Bà Xoan nhìn thẳng vào mắt con trai, đưa tay nắm lấy tay con rồi mở lời. Con phải bình tĩnh nghe mẹ nói, chuyện này là chuyện liên quan đến con. Sự thật nó không phải như mọi người thấy. Con không phải là con ruột của bố con. Chú Thành rút đôi bàn tay khỏi tay của bà Xoan, rồi ôm bụng cười khanh khách. Cô Liên với bà Xoan tưởng rằng chú Thành biết được sự thật quá sốc nên có phản ứng như vậy. Cả hai lo lắng ôm chú Thành cố gắng trấn an. Con có bị làm sao không? Con bình tĩnh nghe mẹ nói. Cô Liên tiếp lời. Anh có ổn không? Anh đừng làm em sợ. Chú Thành nheo mắt nhìn hai người, rồi nhếch mép cười khẩy một cái. Tưởng là chuyện gì, chứ chuyện đó con đoán được từ lâu rồi mẹ. Chẳng có gì bất ngờ cả. Bà Xoan đưa tay lên mồm, cứ tưởng chuyện này khiến chú Thành sẽ sốc. Nhưng ngược lại, người sốc lại chính là bà. Con nói con biết bao giờ, mà làm sao con biết? Mẹ đánh giá thấp sự phán đoán của con rồi đấy. Chỉ cần nhìn vào những gì mẹ đã đối xử với con và chú Tiến thì con cũng ngờ ngợ rồi. Cộng thêm bức thư... À mà thôi, chuyện này mẹ tự biết. Hai tay bà Xoan túm lấy vạt quần giọng run run. Bức thư nào? Con đang nói gì vậy Thành? Chú Thành trấn an ngược lại. Mẹ không cần phải lo lắng. Con là con trai của mẹ mà. Không lẽ nào mẹ lại sợ con vạch trần sự thật? Thú thật với mẹ là con cũng vừa chắc chắn chuyện này mới đây thôi. 3 tháng trước con thiếu tiền. Sau nhiều lần nhìn trộm thì con biết mẹ có cái hộp gỗ bí mật mà mẹ rất quý. Cứ ngỡ trong đó là vàng bạc tư trang nên con đã lén mở ra xem, định bụng sẽ lấy chút đỉnh. Ai ngờ rằng trong đó chẳng có gì ngoài bức thư đã cũ nhau. Xem nội dung thư thì quả thực rất là thú vị. Con không ngờ chuyện như vậy mà suốt bao năm qua bố vẫn không hay biết gì. Bà Xoan đưa tay lên ngực, thở mệt nhọc. Bây giờ con đã biết rồi, thì con làm sao? Tìm cách đuổi mẹ con Mận ra khỏi nhà. Rồi hai đứa nhanh chóng sinh được đứa con trai. Bằng mọi giá phải khiến bố mày sang nhượng toàn bộ nhà cửa ruộng nương. Trước tình hình như thế này, nếu bố mày mà biết được sự thật thì mẹ con mình bị đuổi khỏi nhà mà không một xu dính túi đó. Chú Thành im lặng suy nghĩ một hồi, bước chân đi vòng vòng quanh phòng. Chợt chú mỉm cười rồi gật gật cái đầu, sau đó tự tin mà nói rằng: chuyện này mẹ cứ yên tâm, con có cách rồi. Bây giờ mọi người cứ bình thường, mẹ đừng làm gì đánh rắn động cỏ, mọi việc cứ để con sắp xếp. Cả ba người đang nói chuyện thì giật mình vì nghe tiếng la lớn từ phía ngoài. Mở cửa chạy ra xem, thì ra là tiếng ré thất thanh của con bé Thiên Ân. Cô Mận cuống cuồng cả lên không biết con mình bị làm sao. Đôi mắt bé cứ trợn ngược lên, nước mắt rơi lã chã, miệng rệu rạo nước nhãi, nhưng hai hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két. Mặc dù răng chưa đủ nhưng tiếng ken két ấy nghe rõ lắm. Cứ ngỡ là con bị sốt nhưng không, cơ thể nhiệt độ bình thường, chỉ có bàn tay bàn chân lạnh ngắt như vừa nghịch đá xong. Con bé chẳng nói chẳng rằng mà cứ hét, hét như đang đau đớn lắm. Thiên Quân nhìn em rưng rức nước mắt. Môi thằng nhỏ mấp máy: Bố. Vừa dứt câu nói, nó cũng lăn đùng ra đất mà ngất xỉu. Cũng may nó ngã trúng cái mền mà lúc nãy cô Mận chạy ra nền nhà để Thiên Ân chơi. Nhìn hai đứa cháu, ông Thắng đột gan cồn cào như lửa đốt, luống cuống chạy ngược chạy xuôi không biết làm gì. Vẻ mặt của bà Soan vẫn cau có, lòng lạnh như băng không chút tình thân. Cô Liên bình thường bụng dạ không tốt, nhưng bây giờ thấy cháu nó như vậy, không đành lòng mà hối thúc. Đưa nó đi trạm xá còn biết đường mà lần, chứ để nó hét vậy tí nữa cũng đuối sức. Nó phải đau lắm thì nó mới hét như thế. Quay mặt qua chú Thành, cô Liên nói tiếp: anh chạy vào lấy chiếc xe, chở mẹ con nó lên trạm xá. Thiên Quân ở nhà đã có bố với em lo rồi. Chú Thành dắt chiếc xe, để máy hay đạp ga thế nào cũng không nổ máy. Mẹ kiếp, xe lúc nãy đi còn ngon sao tự nhiên lại dở trứng. Tao mà có tiền, tao mua chiếc tay ga thì tao bỏ xó mày cho mà khiếp. Ông Thắng lật đật bước từ trong nhà ra. Mày để bố đạp thử. Thế bình đề nó bị hết điện à? Sao không đề? Chiếc xe nó có hiểu mày nói cái gì đâu mà mày hù nó. Ông Thắng đạp liên tục vài cái, nổ tạch tạch vài ba giây. Chưa kịp rồ ga lên thì lại tắt im. Ông vừa đạp vừa thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê, nhễ nhãi. Hay là mày quên đổ xăng? Nghe bố hỏi, chú Thành bĩu môi. Quên là quên thế nào được? Bố chả biết tính con. Thằng Thành này từ lúc mua xe đến giờ người ta gọi con là Thành đầy bình, vì lúc nào đổ xăng cũng phải đổ đầy bình. Mà lúc chưa đi bên ngoài về, con có ghé đổ đầy bình rồi, sao mà hết nhanh thế được? Ông Thắng bước xuống xe, nhìn ngó xem nó có bị chảy xăng hay không. Nhưng tuyệt nhiên không. Sợ con trai quên, ông mở nắp bình xăng ra coi thì quả thật là xăng còn y nguyên cả bình. Cũng may là lúc này tiếng hét của con bé Thiên Ân mỗi lúc mỗi nhỏ dần rồi im bặt. Hai tay buông thõng, cô Mận cứ tưởng con bị làm sao, ôm con mà hét toáng lên. Con bé giật mình hé hé mắt nhìn mẹ, miệng thều thào: nước, mẹ ơi, nước. Cô Liên pha ly gừng nóng đang đút cho Thiên Quân, nghe con bé khát nước liền đưa ly nước trên tay cho cô Mận. Tội nghiệp, chắc là khát lắm rồi, hét thế kia có nước rát hết cổ họng. Gừng đường phèn đấy, đút cho nó uống. Cô Mận đút nước cho con gái, vẫn không hiểu tại sao con mình lại thiếu nước đến mức môi khô, bong cả lớp da chết, có những chỗ còn nứt nẻ rỉ máu. Rõ ràng là từ trước đến nay cô luôn cho con uống nước rất nhiều. Đúng là con nít, mới vật vã đó mà chỉ tầm độ nửa tiếng Thiên Ân và Thiên Quân cũng đã dần lấy lại sắc thái, gương mặt không còn nhợt nhạt. Hai anh em còn cười đùa giòn tan như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đêm mùa hè trời oi bức khó chịu, hai đứa nhỏ nằm lật qua lật lại mấy chục vòng, phải gần 12 giờ đêm mới có thể ngủ được. Cô Mận vén mùng bước xuống giường định bụng ra ngâm nếp sáng mai vò xôi. Bước ngang qua chiếc tủ tôn, cô chợt đứng lại nhìn mình trong chiếc gương ở cánh cửa tủ. Gương mặt buồn rười rượi, cô nhẹ nâng đôi bàn tay sờ lên gương mặt ấy. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của một thời thiếu nữ, này đã rám nắng đen sạm. Đôi mắt to tròn ngày xưa giờ cụp xuống, trùng ra, và muôn vàn lớp chân chim, đôi môi căng mọng nay thô ráp đến rỉ máu. Nhớ ngày chồng còn sống, tuy nghèo khổ nhưng hạnh phúc vô cùng. Không có của ăn của để, vẫn đủ ăn đủ mặc. Việc tiền nong đều có chồng lo liệu, cô chỉ lo việc cơm nước chăm sóc chu toàn cho hai đứa nhỏ. Từ ngày chồng mất đi, gánh nặng đè lên đôi vai yếu ớt của người thiếu nữ. Vừa lo cho con, lo cho bố mẹ chồng, vừa lo việc đồng áng ruộng nương. Chợt cô đưa tay vuốt lên gò má rồi rưng rưng nước mắt. Gương mặt hốc hác cầy gò khiến đôi gò má trông càng nhô cao hơn. Trong thầm tâm cô cứ suy nghĩ rằng, cái gò má cao cao ấy, cái gò má mà thiên hạ gieo là tướng sát phu, nó là nguồn cơn gây ra sự đau khổ ở thực tại, khiến cô trở thành quả phụ, còn cô trở thành mồ côi. Tại sao cơ chứ? Tại sao nó lại nằm lên gương mặt cô cơ chứ? Và ngược lại, nếu cô không có đôi gò má mang tướng sát phu ấy, thì liệu rằng chú Tiến có thể không chết hay không? Cô có được hạnh phúc viên mãn bên gia đình hay không? Tiếng kéo kẹt của cánh cửa sổ kéo cô về thực tại. Cô giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng đêm nay không phải màu vàng cánh gián, cũng chẳng phải sáng vàng vật. Màu nó cứ ngả ngả xanh, một thứ ánh sáng ma mị vô cùng. Tiếng chó hàng xóm chu liên hồi, cô Mận bước lại gần cánh cửa. Bóng dáng người đàn ông đang đứng nhìn về phía mình. Bóng dáng liêu xiêu ấy thân thuộc vô cùng. Ôi không, là anh Tiến. Anh Tiến. Cô mở cửa phòng rồi lao thẳng ra ngoài. Vừa đến cổng nhà, cô đứng khựng lại, có chút sợ hãi. Cô chắc chắn rằng cô đang rất tỉnh táo để biết là chồng mình đã chết gần một năm. Nhưng nỗi sợ hãi ấy chỉ thoáng qua. Nó làm sao có thể thắng lại được nỗi nhớ nhung, khao khát được gặp lại và tình yêu mãnh liệt của cô dành cho chú cơ chứ. Khi chỉ còn cách chồng mình khoảng độ 20 bước chân thì chú Tiến mỉm cười rồi bỗng dưng quay đầu lại bước đi. Cô Mận vội vã chạy theo. Anh ơi, anh, đừng mà, đừng chạy mà, làm ơn đừng bỏ em mà. Cô Mận vừa chạy vừa gọi, tiếng gọi cứ văng vẳng, xé toạc màn đêm u uất. Thế nhưng cô càng cố gắng chạy nhanh chừng nào thì chú Tiến lại lướt nhanh chừng đó. Khoảng cách của hai người vẫn là 20 bước như ban đầu, chứ không hơn không kém. Cứ thế chú Tiến đi trước, cô Mận chạy theo sau. Con đường nhỏ đã trơn trượt bùn lầy vì cơn mưa trái mùa chiều hôm nay. Cô Mận ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Ngôi nhà và cả cây gạo vẫn sừng sững ở đó. Rõ ràng là khi vợ chồng cô Mận chuyển qua nhà nội, thì hôm sau cô Xuân, nhà hàng xóm ngày xưa cho vợ chồng cô chú mướn đất cất nhà, đã ngỏ ý với chú Tiến xin tháo dỡ ngôi nhà lấy đất để mở rộng nương khoai. Và dĩ nhiên rằng ngôi nhà ấy được tháo dỡ ngay. Sao bây giờ vẫn còn ở đó? Cô Mận quên đi hết những mệt mỏi ban nãy khi cố chạy theo chú Tiến. Bây giờ trong cô niềm hạnh phúc vỡ òa, vừa gặp lại chồng, vừa được nhìn lại ngôi nhà của tổ ấm nhỏ. Ngôi nhà với đầy ắp kỷ niệm vẫn còn văng vẳng lại tiếng cười giòn tan của con trẻ, tiếng thì thầm yêu thương của đôi trai gái. Cô Mận đưa tay lau đi giọt nước mắt, thấy chồng vẫn đứng quay lưng lại phía mình. Cô nghẹn ngào nói. Là anh. Anh về thăm em đó sao? Anh nói anh đi làm mà anh đi biển biệt cách trở âm dương. Em đợi anh đợi mãi, trong giấc mơ anh cũng chẳng thèm về thăm em. Này anh về rồi sao không quay lại nhìn lấy em một lần? Chú Tiến vẫn không quay mặt lại, đôi vai của người đàn ông rung lên bần bật như đang khóc. Hai tay vẫn buông thõng, giọng thều thào yếu ớt. Anh xin lỗi. Xin lỗi để cho mẹ con em chịu cảnh mẹ quá con côi. Nhưng số trời đã định, âu cũng không thoát khỏi cái chết. Duyên nợ vợ chồng mình đến thế là thôi. Em đừng buồn lòng nữa. Tất cả tủi nhục, uất ức, sự chịu đựng tinh thần bấy lâu nay như tuôn trào. Cô luôn phải gồng lên một chút mạnh mẽ, còn sót lại bây giờ cũng vỡ vụn. Cô đưa tay vỗ vào ngực rồi òa lên. Tại sao? Anh nhìn em đây này, nhìn cái bộ dạng của em đây này. Anh đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con em suốt đời, sao anh không giữ lời hứa mà rời bỏ em? Anh có biết không có anh em phải sống như thế nào không? Thà anh là anh rời đi theo cái cách anh bỏ em để đi theo người khác, để em ghét anh, em hận anh, nhưng ít ra em vẫn còn thấy anh. Sao anh lại chót cạnh rời đi im lặng, âm dương cách biệt cơ chứ. Anh có biết em đau khổ như thế nào khi nhìn thấy người mà em yêu thương nhất chỉ còn là di ảnh trên bàn thờ không hả anh? Chú Tiến không kiềm chế được mà khóc thành tiếng. Tiếng khóc đau đớn trầm bổng như chốn xa xăm vọng về. Cũng tại nghiệp trong vô lượng kiếp nên kiếp này anh mới chết trẻ như thế này. Số anh phải chết bờ chết bụi, chết đầu đường xó chợ. Trước hôm anh chết, anh đã nằm mơ thấy giấc mơ về tội ác của mình. Trong một kiếp ở quá khứ, anh từng rất ghét một người. Anh đã nguyền rủa người ta phải chết đầu đường xó chợ. Đến lúc người ta gặp nạn thật thì anh đã không sợ hãi, ngược lại còn sanh tâm vui mừng. Chỉ vì sợ em lo nghĩ nên anh không kể cho em nghe. Cô Mận nhìn bóng lưng chồng. Vậy không phải chính em là nguyên nhân khiến anh chết hay sao? Là tại em mang tướng sát phu nên anh mới yểu mạng. Chú Tiến cắt ngang lời vợ. Không, không phải. Em đừng nghe lời mẹ nói. Lần này anh về cũng vì chuyện đấy. Cô Mận bước thêm vài bước, khoảng cách đủ có thể đưa tay ôm trọn chồng mình. Thế nhưng đôi tay lại run lên bần bật trước hơi lạnh toát ra từ vong hồn của chú Tiến. Anh có thể quay lại ôm em một lần được không? Em xin anh đó. Bấy lâu nay sao anh không về thăm em lấy một lần? Ngay cả trong giấc mơ anh cũng không để em thấy anh. Anh định trốn tránh em đến bao giờ nữa đây? Chú Tiến quay mặt lại, gương mặt nát bét, máu vẫn còn chảy ri rỉ. Chú đau đớn nói rằng: Anh chết đi, vì gia đình không biết mà giết mổ heo gà làm đám tang, lại còn cúng thất tuần bằng cơm mặn. Đã không phóng sanh lại còn tạo thêm nghiệp, nghiệp nợ chồng chất nghiệp nợ, nên mọi đau đớn lúc anh chết ở dương thế không thể nào tan biến mà đi theo anh đến tận hôm nay. Vì sợ làm em sợ hãi nên không dám về thăm em. Thêm việc nhiều vong linh ẩn khuất ở đây níu giữ vong hồn anh lại, nên anh vẫn chưa thể vào nhà được. Nay biết được em sắp gặp chuyện, anh đã xin họ đến gặp em nói cho em hay. Ngày mai em nhớ mua ít bánh trái ra cho anh tai nạn, mà làm một mâm cúng thí thực ở đấy cho họ, rồi hồi hướng tất cả công đức cho họ. Ở đây tổng thể có 36 vị cả già lẫn trẻ. Em nhớ mua thêm cháo loãng và ít sữa. Ôi giời ơi, chưa chảy chưa chặt rồi mà không dậy lo việc đồng áng, cô định ngủ đến bao giờ hả? Cái giọng oang oang của bà Xoan khiến cô Mận giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác, rõ ràng là hôm qua cô còn ở chỗ bãi đất nhà cũ, sao bây giờ đã nằm ở đây? Hay là mọi chuyện đêm qua chỉ là mơ? Không, rõ ràng cô đã gặp và nói chuyện với chồng cô. Cô tự hỏi rồi tự trả lời, mặc cho ngoài kia bà Xoan vẫn kêu trời kêu đất. Cô Mận bước chân xuống giường, thấy chân mình vẫn còn lấm lem bùn đất, phía dưới hai ống quần vẫn còn ướt. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa. Đêm qua chính xác cô Mận đã gặp chồng. Cô nhớ rõ từng câu từng chữ của hội thoại đêm qua, chỉ là không biết rằng mình đã về nhà bằng cách nào. Mặc cho mẹ chồng vẫn cứ hét toáng ngoài hiên nhà, cô Mận đi từ cửa sau ra sau vườn nhà chỗ cây cổ thụ. Theo như lời chú Tiến nói thì cách cây cổ thụ khoảng tầm 1 mét phía tay phải chú có cất một chiếc hộp gỗ. Cô Mận xác định vị trí rồi đào đất lên. Đào tầm 2 nhát cuốc thì đúng là có cái mẻ sành làm dấu ở phía trên. Cuốc thêm 2 cuốc nữa thì chiếc hộp gỗ dần lộ ra. Cô Mận từ từ mở chiếc hộp gỗ ra, nước mắt rưng rưng. Trong đây là toàn bộ số tiền mà chú Tiến dùng cả đời để dành dụm với mục đích phục vụ việc học hành cho 2 đứa con sau này. Hoặc là chú đã linh cảm trước về số phận chết yểu của mình nên làm như vậy, để khi không may chú mất đi thì cô Mận cũng đỡ khổ hơn. Cô Mận ôm hộp gỗ vào lòng, càng nghĩ càng thương chồng nhiều hơn. Cô quyết định bản thân phải giúp chồng siêu thoát khỏi cái cảnh làm vong ma đầu đường xó chợ, khát ăn đói mặc, lạnh lẽo đau đớn. Đang mông lung suy nghĩ, chẳng để ý bà Xoan đã đứng sau lưng từ bao giờ. Bà đưa tay giật chiếc hộ trên tay cô Mận. Lần này vì đã nghe hồn ma của chồng báo trước về việc mẹ chồng định hãm hại để đuổi mình ra khỏi nhà, cô Mận chẳng còn nể nang mà đưa tay giật ngược lại. Hai người giằng co khiến tiền vàng vung vãi trên nền đất. Bà Xoan mắt chữ A mồm chữ O, bất ngờ khi thấy con dâu nhiều của cải đến thế. Miệng không ngừng la hét muốn đổi trắng thay đen để chiếm làm của riêng. Ôi dồi ôi, đúng là nuôi ong tay áo. Rước mẹ con mày về ở để cho mẹ con mày ăn trộm tiền vàng thế này hả? Bà con ơi, sang đây mà xem này. Quân không cha không mẹ, quân đầu trộm đuôi cướp. Vừa nói, bà Xoan vừa cúi người lập tức vơ vét số của cải không phải của mình. Cô Mận dùng hết sức giật lại tất cả. Ánh mắt sắc lạnh nhìn mẹ chồng mà nói. Mẹ bớt bớt lại. Mẹ biết số tiền này ở đâu mà có không? Là của anh Tiến dành dụm mà có đấy. Mẹ biết đêm qua anh Tiến đã về nói gì không? Chính anh Tiến đã chỉ chỗ cất tiền vàng. Và điều quan trọng là anh Tiến đã tiết lộ cho con biết một bí mật động trời của mẹ và bác Thành. Mẹ nghĩ nếu như bố biết chuyện này thì sẽ như thế nào? Bà Xoan giật mình nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh hỏi dò. Như thế nào là như thế nào? Nói gì? Thằng Tiến nó nói gì? Mày bịa chuyện đúng không? Bí mật cái gì chứ? Cô Mận nhếch mép cười. Lúc đầu thì con không tin thật, nhưng càng sâu chuỗi sự việc thì con lại càng tin. Bí mật gì thì mẹ tự biết lấy, con không cần phải nói. Mẹ làm sai thì mẹ hưởng nghiệp, con không quan tâm. Nhưng con chỉ muốn nói với mẹ một điều. Mẹ hầu để yên cho mẹ con sống. Nếu như mẹ còn cố phá hoại và tìm cách đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà, thì xin lỗi mẹ là con không hứa là con sẽ giữ bí mật cho mẹ được đâu. Mẹ với bác Thành đang lên kế hoạch hãm hại con chứ gì. May mà hương linh của chồng con sống khôn thác thiêng về báo cho con biết mọi chuyện rồi. Chứ không chắc vài ngày nữa con đã mang tiếng là cái con đàn bà lăng loàng dụ dỗ bố chồng của mình. Bà Xoan trố mắt kinh hãi, hai tay bắt đầu run lên bần bật. Rõ ràng là kế hoạch bà chỉ mới suy nghĩ trong đầu, vẫn chưa nói ra cho ai biết kể cả là Thành. Vậy tại sao bây giờ lại bị con dâu đọc ra vanh vách? Cô Mận nói tiếp. Mẹ cứ liệu mà sống ạ. Bây giờ con không rảnh ở đây đôi co với mẹ. Con phải đi giúp chồng con siêu thoát. Tốt nhất là mẹ đừng ngáng đường con. Bà Xoan bị cô Mận nắm thóp, tức lắm nhưng chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng cô Mận rời đi, mà không biết làm gì. Phần cô Mận, cô tính toán kỹ lưỡng rồi chia nhỏ số tài sản mà chồng để lại thành 4 phần. Một phần để dành cho hai con, một phần để cho bản thân dùng làm vốn liếng để buôn bán. Một phần cô dùng để cải táng lại mộ mạ gia tiên cửu huyền thất tổ bên chồng. Một lòng một dạ kêu cầu gia tiên phù hộ độ trì cho vong linh của chồng. Phần còn lại cô dùng đi giúp những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn và mua cá phóng sanh. Mỗi lần như thế cô đều thành tâm hồi hướng công đức cho chồng và hết thảy vong linh được sớm ngày siêu thoát. Cô Mận vẫn nhớ lời chồng, cứ mỗi hôm rằm lại mua bánh trái cùng thú thực cho chư vị hương linh ở chỗ mà chồng mình tai nạn. Cô cũng yêu cầu gia đình phát nguyện ăn chay trường trong vòng 49 ngày. Bà Xoan thấy con dâu như vậy thì tức bầm ruột gan, nhưng cũng bằng mặt mà xuôi theo. Về phần ông Thắng thì ông tin con dâu làm vậy là đúng nên ủng hộ hết sức. Tầm khoảng 3 tháng sau đó, cô Mận đang ôm con thiêu thiêu ngủ. Thấy trước mắt mình xuất hiện một luồng sáng kỳ lạ. Ánh sáng ấm áp với những tia sáng lấp lánh như ánh hào quang rực rỡ. Văng vẳng bên tai cô giọng nói quen thuộc. Cảm ơn em. Hôm nay anh phải đi rồi. Anh cảm ơn em về tất cả những điều em đã làm cho anh. Cảm ơn những hy sinh chịu đựng của em. Cảm ơn tấm chân tình của em. Em hãy sống thật tốt. Thay anh lo cho con. Nếu có ai đó thương em thì đừng ngần ngại mà bỏ lỡ. Nhưng em phải chắc chắn rằng họ thương em bằng tất cả tấm lòng. Kiếp sau chúng ta lại tương phùng. Anh sẽ bù đắp cho em đoạn tình cảm anh còn nợ em ở kiếp này. Nước mắt cô Mận bất giác rơi. Vừa mừng cho chồng thoát khỏi đau khổ kiếp cô hồn, lại tự thương cho bản thân mình. Từ đây mọi nhớ nhung cũng chẳng còn gặp gỡ, dù là cuộc gặp gỡ của hai thế giới âm dương. Người đi cũng đã đi rồi, người ở lại vẫn phải tiếp tục cho trọn kiếp nhân sinh. Cô Mận dùng số vốn của chồng để lại mở một xưởng vải lụa. Vì tính tình dễ mến, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng nên khách hàng lúc nào cũng đông nườm nượp. Chẳng mấy chốc đã mua được đất cất nhà riêng. Trong căn nhà ấy, dù thiếu đi bóng dáng của người đàn ông,